Vĩnh Sinh, chương 1243, vô số cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì các ngươi nói chuyện này là thật? Phong Duyên kia thật sự sinh ra xung đột với Đồ Hoàng, đón đỡ hắn ba đao, lông tóc không tổn hao gì. Khiến cho Đồ Hoàng rút đi. Toàn thân võ bá Hoàng Phủ Phi đứng bật lên, bên trong tiên khí vương phẩm Mậu Tuất đỉnh trên đỉnh đầu hắn phát ra tiếng đại hồng trung, còn có tiếng đọc sách, dường như có ngàn vạn người ở trong đó đọc điên tịch, ngâm nga chân kinh, từng chữ như châu ngọc. Đây là chỗ huyền bí của Mậu Tuất đỉnh của Hoàng Phủ Thế Gia, có thể cất chứa vạn vật, luyện hóa đủ loại. Đúng vậy, Hoàng Phủ Sư Huynh, Phong Duyên kia quả thực rất đáng sợ. Ta chính mắt thấy một màn đó, giữa người này cùng với Đồ Hoàng phân ra vạch sinh tử. Thời điểm đó Đồ Hoàng cầm trong tay chính là Đồ Lục Đao NS, là tiên khí vương phẩm, lực sát thương kinh thiên động địa, dưới một đao của hắn quỷ thần bất lưu. Hắn liên tục thi triển ra ba đao tuyệt sát, nhật nguyệt bi minh, quang âm thệ thủy, sinh tử vĩnh tại. Ba đại sát chiêu này liên hoàn công kích cho dù là hoàng giả đều phải ngã xuống, nhưng Phong Duyên vẫn ung dung chống đỡ. Một thánh tử Hoàng Phủ Thế Gia pháp lực cao thâm, cùng là cao thủ tu vi bán thánh cung kính nói. Ở trong thí luyện huyết sắc, thánh tử trong Hoàng Phủ Thế Gia chỉ có một mình võ bá Hoàng Phủ Phi là bán thánh, nhưng sau khi trở về, rất nhiều cao thủ đạt được lĩnh ngộ, cộng thêm lão tổ tông Hoàng Phủ Bi Ngạn trong Hoàng Phủ Thế Gia. Tương đương với cấp bậc thiên quân chỉ điểm bồi dưỡng, nên những cao thủ trong số thánh tử kia mọc lên như nấm. Trên thực tế, mỗi đại môn phái đều rất coi trọng đối với thiên tài chiến thiên đình lần này. Một ít cao thủ vô địch dùng hết toàn lực chỉ điểm bồi đường ra cường giả. Thậm chí không tiếc trực tiếp làm nghi thức xối nước lên đầu. Võ bá Hoàng Phủ Phi này đã nhận được nghi thức xối nước lên đầu. Pháp lực bay vọt không phải là nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Đồ Hoàng kia chính là nhân vật vô thượng trong hoàng giả. Tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ khủng bố. Thiên địa không bị hủy diệt hắn sẽ bất diệt. Sao Phong Duyên có thể cân sức ngang tài với hắn được? Phong Duyên kia rốt cuộc mạnh mẽ tới cỡ nào? Ta nhận được lão tổ làm nghi thức xối nước lên đầu. Còn hợp nhất thành một thể với Mậu Tuất đỉnh, dung hợp hai thứ pháp lực gần như có thể so với cảnh giới hoàng giả. Lần này chính là phải báo thù rửa hận. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Phủ Phi giống lớn, thanh âm xông lên chín tầng mây. Hắn không cam lòng, thực không cam lòng. Người này đã luyện chế bát bộ phù đổ thành tiên khí vương phẩm. Gã đệ tử kia nói tiếp, không có khả năng, không có khả năng. Võ bá Hoàng Phủ Phi liên tục lắc đầu. Không nói luyện chế bát bộ phù đồ gặp phải xung đột nguyên khí thật lớn. Thực dễ dàng nổ chết chính mình, mà cho dù có thể luyện chế thành công, cần pháp tắc cũng không ở số ít. Trừ phi là huyết tế tất cả hoàng giả vũ hóa môn, mới có thể đủ luyện thành, hắn lấy đâu ra nhiều pháp tắc của hoàng giả trí tiên như vậy. Phi Nhi, ổn định tâm thần lại chớ nóng. Đúng lúc này, một cao thủ Hoàng Phủ Thế Gia đi vào trong điện phủ. Mặc áo khoác màu vàng sáng, ung dung đẹp đẽ quý phái, hiện ra phong thái tuyệt thế vô địch. Thúc tổ, Hoàng Phủ Phi lập tức thu liễm sát ý trong lòng, trở nên an bình ổn định lại. Cao thủ này ở trong Hoàng Phủ Thế Gia, bối phận cao hơn hắn mấy bậc, là thúc tổ của hắn. Tên là Hoàng Phủ Quốc Quốc Hoàng Thái Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là một nhân vật mạnh mẽ thiên địa đồng thọ. Lần này là người dẫn dắt các đệ tử Hoàng Phủ Thế Gia tới tham gia thiên tài chiến thiên đình. Pháp lực của người này sâu không lường được, nghe đồn có thể sánh ngang với một ít lão giả hoàng giả bảo thủ của thiên đình. Cho nên tuy rằng hắn cũng thấy nhân vật thiên tài phương Hàn này, nhưng vẫn mặt không đổi sắc, lặng lặng suy nghĩ, trấn an tâm cảnh của Hoàng Phủ Phi. Thần Châu Tịnh Thổ chính là khu vực thần bí trong 10 vạn đại châu thiên giới, trong đó cao thủ nhiều như mây, thánh giả như mưa, thậm chí những môn phái như Vũ Hóa Môn đều không thể sánh bằng được. Bởi vì Vũ Hóa Môn là một đại giáo như vậy, nhưng không có thiên quân tọa trấn, cao thủ trong môn phái cũng chỉ có một mình Vũ Hoàng là thiên địa đồng thọ. Mà bên trong Thần Châu Tịnh Thổ, cường giả thiên địa đồng thọ rất nhiều, trừ thiên đình ra có lẽ Thần Châu Tịnh Thổ nhiều nhất, cho dù là Mục Giã Thế Gia so ra còn kém. Nên biết rằng, lão tổ tông Hoàng Phủ Bi Ngạn của Hoàng Phủ Thế Gia kia, nguyên hình là một kiện tiên khí thánh phẩm Bi Ngạn Chu. Thậm chí là nhân vật vô thượng đã vượt qua một cái đại kiếp nạn kỷ nguyên hỗn độn. So với chiến y ương thiên quân Mục Giã Hoàng, lôi đế thiên quân đều lợi hại hơn nhiều. Phi Nhi, vừa rồi ta dùng thần quang phản chiếu thuật tra xét một chút quá khứ tương lai của tên Phong Duyên này, phát hiện bị đại nhân vật che mắt thiên cơ. Có thể thấy được sau lưng người này khẳng định có thiên quân vô địch làm hậu trường. Tuy nhiên Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta cùng không sợ. Lão Tổ Tông sau lưng không sợ bất luận kẻ nào. Thiên tài chiến thiên đình lần này ngươi phải có tin tưởng chiến một trận cùng hắn. Chỉ cần Mậu Tuất Đỉnh phát huy ra uy lực lớn nhất là hoàn toàn có thể chống cự được hắn. Còn nữa, ta nơi này có một đạo phù lục, là lão tổ tông Bi Ngạn tự mình luyện chế. Chính là vì phòng ngừa xuất hiện trường hợp hôm nay. Hừ, tên Phong Duyên muốn đối nghịch cùng Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta nhất định phải bị thiệt thòi lớn. Nói xong, Hoàng Phủ Quốc trịnh trọng đưa ra một đạo phù lục. Đạo phù lục này là một đạo ngọc phù, ảm đạm không ánh sáng, giống như vật bình thường không có gì đặc biệt, không bắt mắt chút nào. Thậm chí còn bám một ít cho bụi, hoàn toàn không xứng là chí bảo tiên gia. Đây là, Hoàng Phủ Phi Trần chờ một lúc rồi hỏi, ngươi đừng xem thường đạo phù lục này. Chính là lão tổ tông hao phí nguyên khí tự mình thêm vào một chút bụi bậm lịch sử mới biến hóa thành cái dạng này. Chỉ có thể dùng một lần, một khi vận dụng bất cứ pháp bảo gì cũng đều phải bị đánh sơ xác nguyên linh, hoàn toàn hàng phục. Đạo phù lục này gọi là Bi Ngạn Đoạt Bảo Hoán Hình Thần Đạo Lục. Lão tổ tông luyện chế đạo phù lục này là chuyên dành cho ngươi, ý muốn chính ngươi phải đoạt được bát bộ phù đồ từ trong tay Phong Duyên mang về. Hoàng Phủ Quốc giao phù lục cho Hoàng Phủ Phi. Sắc mặt hiện ra một tia cười lạnh. Thần khí thiên địa người có đức mới hướng. Phong Duyên kia tài đức gì mà có thể có được bát bộ phù đô. Lão tổ tông vốn thân thể chính là pháp bảo. Cho nên cảm thấy rất hứng thú với bát bộ phù đồ. Nhưng mà không tiện tự mình ra tay cướp đoạt. Lão tổ tông muốn biết tên Phong Duyên kia rốt cuộc làm thế nào có thể luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm, nên thông qua tay ngươi đoạt nó cầm về. Được, ta nhất định không có nhục sứ mệnh, hoàn thành chuyện này cho lão tổ tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phủ Phi hưng phấn nói. Trong lòng mừng rỡ, hắn biết lão tổ tông ra tay, nhưng không ngờ lại là vì cảm thấy hứng thú với bát bộ phù đồ. Còn ban cho mình phù lục, vậy khẳng định là không thể sai sót, chỉ cần mình gặp được Phương Hàn. Lập tức có thể dễ dàng cướp lấy bát bộ phù đồ. Thật sự là trời cũng giúp ta, một thân tinh hoa của Phong Duyên kia. Toàn bộ đều ở bên trong bát bộ phù đồ. Chỉ cần cướp đi bát bộ phù đồ thì quả thực hắn chỉ như một lão hô mất đi nanh vuốt, như một con hùng ưng gãy cánh. Lần này, ta muốn làm cho hắn sống không bằng chết. Ở sâu trong nội tâm Hoàng Phủ Phi rít gào tàn nhẫn, chờ mong mau đến ngày thiên tài chiến. Thái Long Điện, lại là một động phủ của thiên đình, bên trong động phủ. Bất Diệt Thiên Phù rơi xuống như bông tuyết, cư ngụ bên trong là người của Mục Dã gia tộc. Chí quyền Mục Dã chân trong thời gian ngắn cũng đã sớm từ cảnh giới bán thánh chân chính đột phá tới thánh nhân. Giờ khắc này, một hoàng giả thiên địa đồng thọ đứng ở trước mặt hắn. Chính là hoàng giả dẫn dắt đội lần này tên là Mục Dã Đồng. Đồng Hoàng, đôi mắt hắn ước chừng có 3.000 đôi đồng tử. Chính là thần thể trời sinh, hiếm thấy, gọi là Trọng Hoa Đồng Tử, chính là vương của vạn đồng tử. Khắc chế hết thảy đồng thuật. Mục Dã Chân, ngươi là hy vọng của Mục Dã gia tộc chúng ta lần này. Lão Tổ Tông truyền đạt mệnh lệnh, ngươi phải đoạt vào tay danh vị đệ nhất, giành được nghĩa nữ yêu ái của Vĩnh Hằng Thiên Quân, trở thành nghĩa tể của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Lần này, địch nhân lớn nhất của ngươi chính là Phong Duyên cộng tác với ngươi lần trước. Bây giờ ta vâng chịu ý chí của Lão Tổ Tông, truyền thần thể Trọng Hoa Đồng Tử. Vương của vạn đồng của bản thân ta gán trên thân thể của ngươi. Đồng thời, Lão Tổ Tông Chiến Vương Thiên Quân còn truyền thụ một đạo thần tắc cũng cùng nhau đánh nhốt vào cơ thể của ngươi. Nói vừa xong, hai mắt của Đồng Hoàng đột nhiên bay ra. Tiến vào bên trong hai mắt của Mục Dã Chân, đồng thời một đạo thần tắc có hình trường kiếm cũng bay vào thiên linh cái của Mục Dã Chân. Mục Dã Chân lập tức đứng bật dậy, tiếp nhận lực đánh sâu vào của nguyên khí vô cùng vô tận. Mà hai mắt của Đồng Hoàng biến thành hai cái lỗ thủng đen ngòm, hắn vĩnh viễn mất đi hai mắt của mình, cho dù là huyết nhục diễn sinh ra lại, cũng sẽ dần dần biến mất. Đây là thần thể trời sinh bị trời xanh ghen tị, mất đi thần thể, cũng không cách nào diễn sinh ra lại được, cho dù là biến thành người thường. Bá phụ, Mục Dã Chân thấy bộ dáng này, hét lớn một tiếng, không sao, tuy rằng ta cho ngươi Trọng Hoa Đồng Tử, nhưng pháp lực cùng không có hạ thấp chút nào. Ta muốn tấn công đột phá cảnh giới cao nhất, nhất định phải buông bỏ thần thể, đây là Lão Tổ Chiến Vương Thiên Quân dẫn dắt cho ta. Không có mất đi, sẽ không thể có lại được. Pháp lực của ta không lui bước, ngược lại sẽ tiến bộ hơn. Đồng Hoàng bình tĩnh nói. Hai hốc mắt đen hiện ra vẻ thâm thúy. Thần bí, giống như một hắc động vũ trụ. Có khí tức tĩnh lặng xa vời. Trong khoảnh khắc đó khí chất của hắn thật sự biến hóa rất nhiều, càng thêm mạch lạc, cảnh giới cùng tu vi đều tăng cao một tầng. Bá phụ. Chí quyền Mục Dã Chân hai tay nắm tay, tóc bay lên. Tản ra chiến ý cường đại. Ta nhất định phải quét ngang toàn bộ thiên tài. Cướp lấy danh vị đệ nhất, không ai có thể ngăn cản ta, cho dù là Phong Duyên đều không ngoại lệ. Gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong động phủ tai nan điện của thiên đình, tiểu thạch hoàng Tống Đẳng Phi mớ mắt, sau lưng hắn hiện ra phong thần thạch bi. Mặt trên tấm bia đá xuất hiện vô số thạch đồ, thạch binh, thạch chiến thần, thậm chí còn có đồ án thiên đình thạch chất. Ngoài ra, ở mật kia của phong thần thạch bi không ngờ xuất hiện đồ án 3.000 đại thế giới bên trong thế tục. Trong 3.000 đại thế giới đó, đại thế giới trung ương, đại thế giới thiên vương, thậm chí là đại thế giới huyền hoàng, đều rất sống động, toàn thân hắn đứng thẳng nơi đó. Lực lượng của tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi tràn ngập bốn phía, chỗ nào nó quét tới bất cứ hư không gì đều chuyên biến thành thạch quốc gia. Thậm chí ngay cả bất diệt thiên phù trên bầu trời roi xuống, đều biến thành thạch phù. Tất cả nguyên khí trong khoảnh khắc đó đều bị nít đi. Phong duyên ngươi chờ đó. Rốt cục ta luyện thành phong thần thạch đạo. Hoàn toàn khôi phục lực lượng của phong thần thạch bi tới thời kỳ toàn thịnh, không ai có thể chiến thắng ta. Tiêu thạch hoàng Tống Đãng Phi ngửa mặt lên trời thét dài một tràng. Thần ngục điện, rất nhiều cao thủ mặc y phục màu đen. Toàn bộ che mật ngồi ngay ngắn. Những cao thủ này đều là thánh tử chấp pháp thần ngục thiên đình, một thanh âm cổ xưa uy nghiêm truyền tới tiến vào trong đầu bọn họ. Thần ngục thiên đình lần này nhất định phải làm cho tất cả các môn phái đều khiếp sợ, về sau tất cả môn phái đều phải tôn sùng chấp pháp thần ngục. Thần ngục chính là luật pháp của thiên giới. Không Âu Không, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.